Kiều Nương Y Kinh, quyển 2, góc truyện audio.com. Trình Nhị Lão ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Tịnh Châu. Theo lý hẳn là thăng chức, nhưng bộ lại chậm chạp không tin tức. Tuy nhờ nhiều người hỏi, tin tức trả lời đều là yên tâm. Lúc này khẳng định là thăng chức, chỉ là chưa đến lúc, ít ngày nữa nhất định có tin tức chính xác truyền đến. Được bổ nhiệm thứ sử Dương Châu. Tuy rằng đều là thứ sử, nhưng Tịnh Châu là châu nhỏ, còn Dương Châu, chính là từ dưới chính tứ phẩm thăng chức thành chính tứ phẩm. Và lại nơi đây giàu có, dân chúng an thuận, nhưng đồng thời tin tức không tốt là, có người cũng vừa ý vị trí này, chúng ta cũng không phải không có ai có thể nói chuyện. Trình Nhị Phu Nhân nói, sư phụ Trương Thuần của chàng không phải ở Thái học sao? Nhờ hắn ra mặt tiến cử một chút, Trương Thuần không phải là viên chức, nhưng có tiếng là đại nho, mở quán lập học, đệ tử 3000, uy danh hiển hách, ta chính có ý đó, đã viết thư đưa đi rồi, ít ngày nữa liền có tin tức, Trình Nhị Lão ra nói, vừa lúc phụ thân của lão sư ở nơi này, lại vừa mới bệnh, chàng nên đi gặp một lần, Trình Nhị Phu Nhân nói, Trình Nhị Lão ra gật đầu. Đó là đương nhiên, nhưng lão thái gia luôn không tiếp khách. Hắn nói, nhíu mày sầu não, thật sự là người buồn chán. Vậy thì đi vài lần, sẽ không thể không gặp. Trình Nhị Phu Nhân nói, được rồi, ăn cơm, Trình Nhị Lão gia nói. Cầm lấy đũa, Trình Nhị Phu Nhân lại không nhúc nhích. Sao vậy? Trình Nhị Lão gia hỏi. Trình Nhị Phu Nhân nhìn đồ ăn trên bàn cười lạnh một chút. Có người không vui để cho ta ăn, ta cần gì phải ăn, nàng nói, lại làm sao vậy, Trình Nhị Lão gia không hiểu ra sao, ngốc nhi phiền toái đã đưa đi, sao trong nhà còn giống như là không được an bình, trong huyền diệu quan bên, nha đầu đem giặt xiêm y xong đứng lên, tiểu thư, lão trượng này không tặng nguyên liệu nấu ăn đến, người muốn ăn cái gì, lát em đi vào trong thành. Lão trượng này nói muốn ăn bánh mì Thái Bình, em làm xong sẽ đưa đi cho hắn, sau đó mua thịt được không? Nàng hỏi, Trình Kiều Nương ngẩng đầu, đã nhiều ngày không tới, nàng nói, nhưng thật ra đáng tiếc, hắn chọn lựa ăn thịt không sai, trầm ngâm một khắc, sẽ không người khác cho nữa. Nàng hỏi, nha đầu biết nàng nói chuyện chậm, phải chờ một chút, không nghĩ tới chờ được một câu này. Không khỏi nở nụ cười, tiểu thư dường như không cười, chỉ có đôi khi nói chuyện lại cứ khôi hài như vậy. Mấu chốt nhất là nàng còn không cười, nói đùa như thật, vốn là nói thật, Trình Kiều Nương nói, nha đầu che miệng cười. Vâng, nô tỳ không cười, nàng nói, miệng còn chưa dừng ý cười. Trình Kiều Nương không rõ có cái gì buồn cười, liền cũng không để ý tới, nô tỳ ngu dốt. Không biết chọn đồ ăn, nha đầu cười xong lại tự trách nói, cũng không phải ngu dốt, Trình Kiều Nương nói, là không để tâm, tiểu thư, nô tỳ không dám nhàn hạ, nha đầu hoảng sợ, vội vàng nói, đều là cẩn thận lựa chọn, không phải chuyện này, Trình Kiều Nương nói tới đây, lại thở dài, nha đầu không biết cho nên lo lắng nhìn nàng, không dám nói nữa, trong phòng im lặng một khắc. Tay chân coi như là có thể tự nhiên rồi, chính là nói chuyện, dường như không chuyển biến tốt đẹp, đầu lưỡi cứng ngắc, không vội, nói, không quan trọng phải nói nhiều, quan trọng là nội dung, ngươi, trong lòng không muốn ăn, không biết ăn thế nào, cho nên, liền không thể nghĩ được cần phải lựa chọn loại nào, dùng cái vị gì, đó là, không yên lòng, mà không phải nói, ngươi đối với ta. Không tận tâm, Trình Kiều Nương nói, ngẩng đầu nhìn nha đầu thoải mái, ánh mắt chợt ửng đỏ. Tiểu thư, nô tỳ thô lỗ, còn muốn tiểu thư khuyên. Nàng nói, cúi người trên mặt đất dập đầu. Cũng là, ngươi chịu nghe ta khuyên. Trình Kiều Nương nói, nhếch miệng, cho nên, lúc này, ngươi đó là dụng tâm. Ngươi nếu không có tâm, chỉ nghe điều mình muốn nghe, cái gọi là ý trời. Nha đầu nhìn nàng, còn thật sự gật đầu. Tạ tiểu thư dạy bảo, nô tỳ hiểu được cái gì gọi là dụng tâm rồi. Nàng lại thi lễ, quỳ thẳng dậy. không có tâm chọn lựa kỹ nguyên liệu nấu ăn. Tiểu thư dụng tâm ngẫm lại một chút muốn ăn cái gì? Nô tỳ dụng tâm đi làm. Trình Kiều Nương nhìn thấy nàng lại hé miệng, lúc này đây khóe miệng nhếch lên, hiển nhiên là ở cười. Phàm là dụng tâm, đều là mỹ vị, nàng nói, nha đầu cười đứng dậy. Tiểu thư, người chờ coi được rồi. Nàng nói xoay người mỉm cười rời khỏi. Tôn quan chủ ngồi ở trong phòng nửa ngày rồi. Ngoài cửa hai đồ đệ đưa cơm tới liếc nhau. Sư phụ là làm sao vậy? Từ trên núi trở về liền thở ngắn than dài. Có cái gì lo nghĩ? Các nàng thấp giọng nói. Hay là không đủ tiền bạc tu sửa? Người kia đồ đệ gật gật đầu. Việc bố trí phòng như vậy, so với tu sửa nhà tốn hơn rất nhiều tiền. Nàng hạ giọng nói, một ngốc tử sao dùng đồ tốt như vậy à, một người kinh ngạc. Thiếu chút nữa hô lên. Xem ra, chúng ta không được đổi đạo bào mới rồi. Nàng có vẻ nói, chẳng thể trách sư phụ không nói đến chuyện quần áo. Cửa phòng lúc này mở ra. Quan chủ đi tới, rồi lại dừng chân lui trở về. Sư phụ, ngài rốt cuộc làm sao vậy? Hai cái đồ đệ theo vào. Hỏi rõ ràng, ta suy nghĩ một việc liên quan rất lớn đến đạo quán chúng ta. Nhưng lại không biết có thể hay không? Tôn quan chủ nói, cao mày khó hiểu, chuyện gì à? Ngài nói ra, mọi người cùng nhau suy nghĩ. Các đồ đệ nói, ở trước mặt nàng quỳ xuống. Bất chấp việc đưa cơm. Tôn quan chủ trần chờ một khắc, ta nghĩ, chúng ta có cơ hội tốt để nổi danh. Nàng nói, đạo quán nổi danh, tự nhiên là chuyện tốt. Hai đồ đệ rất là cao hứng. Sư phụ, là cơ hội gì? Các nàng vội vàng hỏi. Tôn quan chủ do dự. Cơm bố thí, nàng nói, hai đồ đệ liếc nhau. Cơm bố thí nổi danh, cũng không ngạc nhiên, thành Giang Châu có sẵn ví dụ. Đó là Vạn Ninh Tự ở thành Tây. Lúc ban đầu đầu bếp là trong miếu đến khám phá hồng trần. Hiểu rõ cuộc đời huyền ảo. Sau khi vào Phật môn, dốc lòng tu hành, Phật hiệu tinh tu hay không tinh tu không biết. Nhưng chủ nghệ tăng cao, vốn là trong tăng lữ miếu khen ngợi. Tiếp theo khách hành hương khen ngợi. Từ từ nổi tiếng, đến hôm nay chờ ăn một bữa cơm bố thí khách hành hương đều phải xếp hàng chờ. Có thể thấy được nổi danh đến thế nào? Ăn chay cơm không cần tiền. Chỉ là không phải ai cũng ăn không phải trả tiền cơm bố thí. Công đức bên trong tự nhiên phải nhiều thêm. Mấu chốt nhất là, nổi danh tụ linh thiêng. Như thế lặp đi lặp lại. Vạn Ninh Tự đến nay thanh danh hiển hách. Hương khói thịnh vượng. Lại vận may này, gặp được đầu bếp hiểu rõ cuộc đời huyền ảo có thể gặp nhưng không thể cầu. Có thể kỳ ngộ giống Vạn Ninh Tự ít càng thêm ít. Chúng ta làm cơm bố thí. Hai đồ đệ cười khổ một chút. Sư phụ, hôm nay mới miễn cưỡng đủ ăn. Ai có thể nấu, chúng ta đương nhiên không được. Tôn quan chủ nói, nhìn về phía ngoài cửa. Cho nên, phải học thôi. Học, với ai? Đồ đệ hỏi, bán cần cô nương à? Tôn quan chủ nói. Bán cần cô nương làm cơm. Thật sự ngon như vậy. Các đồ đệ hỏi, tôn quan chủ nở nụ cười. Vậy các ngươi không nghĩ đến, sao lão già kia lên núi mệt mỏi lại đến đây nghỉ chân? Nàng nói, là vì đợi bán cần cô nương bưng tới một cái đĩa trái cây một chén đồ ăn. Các đồ đệ giật mình, chính là bán cần các nàng sắp chuyển lên núi rồi, cũng không thể còn chạy tới làm đồ ăn đi. Tôn quan chủ thở dài nói, chuyện này sư phụ làm gì phải lo? Đến hỏi hỏi bán cần tỷ tỷ, có thể dạy chúng ta không? Một đồ đệ nói, này, có thể chứ, tôn quan chủ trần chờ. Nàng nửa ngày rối rắm đúng là vì chuyện này. Sao không thể a? Bán cần tỷ tỷ là một người tốt. Khẳng định nàng sẽ đồng ý, đồ đệ nói. Bán cần là một người tốt. Chỉ mấu chốt là, làm chủ không phải nàng. Tôn quan chủ im lặng, ta không dám, nàng thì thào nói. Các đồ đệ rất là kinh ngạc. Sư phụ, vì sao không dám, bán cần tỷ tỷ tốt lắm. Dễ nói chuyện, đi cùng, hỏi một câu sợ cái gì? Các nàng khó hiểu hỏi. Ta sợ, vạn nhất nàng mất hứng rồi. Đại huyền diệu quan cũng sẽ thay đổi tên. Tôn quan chủ thì thào nói, cách chương.